một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, Thánh Khí. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, 28 kiện đế khí đủ để đem toàn bộ xà tộc hoàn toàn san thành bình địa, ma. Đấm phát chết luôn, quang hạo năng lượng chàng bùng nổ một quyền oanh ra, này một quyền lại là bao. Hàm thuần túy ma khí, thật đáng sợ một quyền, đây là quang hạo ca tân quyền pháp đi, hạo hiện tại. Đã có thể hoàn toàn đơn độc sử dụng Phật lực hoặc là ma lực, xem hắn cũng không như là muốn phá. Hủy này đó đế khí, tiểu long nữ Tống Nhu Nhi chúng nữ nghị luận nói, hơn nữa các nàng đoán cũng xác. Thật không tồi, chỉ thấy quang hạo ma. Đấm phát chết luôn thả ra một đạo ma quang bao trùm này đó đế khí, nháy mắt liền đem này đó đế khí toàn bộ đánh rơi, hơn nữa này đó đế khí bị quang hạo thiên ma khí bao phủ mất đi cùng hổ phấn hoàng. Võ liên hệ, Bạch Tố Trinh cười nói, hạo là tưởng đem này đó đế khí đều thu làm mình dùng. Hổ phấn cùng hoàng võ vẻ mặt mộng bức đây, chính là 28 kiện đế khí a, quang hạo lập tức toàn bộ thu phục. Kế tiếp một màn càng làm cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy quang hạo giơ tay thả ra tam sinh cung, ngay sau đó đem 28 kiện đế khí hết thảy thu vào tam sinh cung bên trong. Chờ quang hạo trở về, hắn lại chậm rãi đem chính mình thần niệm dấu vết ở này đó đế khí thượng. Đệ tứ trọng bầu trời địa cầu chúa tể nhìn đến quang hạo thu về hắn sở hữu thần khí một màn này tức giận đến phổi đau, hổ yêu cùng khổng tước yêu này hai cái phế vật hoàn toàn không có thể đem này đế khí uy lực phát huy ra tới, địa cầu chúa tể nổi giận mắng. Hắn ái phi ở một bên nói, hoàng thượng tạm thời đừng nóng nảy, ngài không phải còn để lại hai kiện thánh khí cấp những cái đó tiểu yêu sao? Địa cầu chúa tể hư nói, đối phó một cái tiên hoàng cấp bậc thế nhưng muốn xuất động bổn hoàng thánh khí trách không được. Chỉ có thể ở đệ nhị trọng đại thế giới đương cái yêu hoàng. Cùng lúc đó huyết sắc năng lượng giữa sân, hổ phấn nói, ngươi là dùng cái gì phương pháp thu hồi này đó đế khí? Quang hạo nói, dùng thuần túy thực lực. Quái vật, ngươi thật là cái quái vật. Hoàng võ nói, này đó đế khí thượng thần niệm nhưng đều là địa cầu chúa tể minh khắc đi lên, không có pháp môn liền tùy tiện đụng vào. Nói mặc dù là tiên hoàng cảnh giới cũng sẽ nháy mắt nổ tan xác, nhưng mà quang hạo thu hoạch này đó thần khí liền giống như thu hoạch rau hẹ giống nhau. Hổ phấn cùng hoàng võ thậm chí hoài nghi hắn không phải tiên hoàng cảnh giới mà là tiên đế cảnh giới, chẳng qua hổ phấn cùng hoàng võ giờ phút này đều là cực kỳ mà bình tĩnh. Thậm chí với bọn họ đồng thời giơ lên lệnh kỳ hét lớn một tiếng, mệnh lệnh chính mình đại quân hướng sở hữu xà tộc thành viên phát động tiến công, cần thiết muốn bắt sống Bạch Tố Trinh. Xa độc cả giận nói, sở hữu xà tộc tinh nhuệ cùng ta thượng có quang hạo tiền bối cùng tổ sư tại đây, chúng ta tất thắng. Lời còn chưa dứt liền nhìn đến một bóng người bay nhanh sát nhập quân địch trận doanh chung, rõ ràng là Dạ Phi Diệp. Dạ Phi Diệp cùng quang hạo cũng giống nhau, không thích nói trực tiếp làm liền xong việc. Nàng nhất kiếm sát ra, trực tiếp chém rớt đối diện 10 cái tiên vương đầu. Hảo cường, quang hạo tiền bối, nữ nhân mỗi người đều như vậy cường sao? Ta dựa nghe nói quang hạo sẽ song tu đại pháp, xem ra là thật sự, ý tứ chính là cùng hắn ngủ qua lúc sau tu vi liền sẽ biến cường sao? A hảo tưởng cùng hắn ngủ a, ta cái đi liền tính sẽ không thay đổi cường, ta cũng tưởng cùng hắn ngủ a. Dạ Phi Diệp lúc sau Wonder Woman Tống Nhu Nhi tiểu long nữ các nàng cũng sôi nổi ra tay, các nàng tuy rằng còn chưa tới tiên hoàng cảnh giới nhưng cũng là vô địch tiên vương, hơn nữa các nàng có quang hạo nâng đỡ căn cơ cường đại, tùy tiện tiện là có thể đấm phát chết luôn đồng cấp tiên vương. Wonder Woman nói, chúng ta tới so với ai khác giết yêu nhiều, ai thua liền phải tẩy một tuần chén a, quá không công bằng ta như vậy nhược. Tống Nhu Nhi nói, thừa dịp nói chuyện khoảng cách nàng song kiếm múa may, kiếm quang trực tiếp giết chết một cái tiên vương hai cái tiên tôn. Tiểu long nữ nói, ta đồng ý Diana kiến nghị. Dạ Phi Diệp nói, ta cũng đồng ý Diana kiến nghị. Tống Nhu Nhi giận sôi máu nói, các ngươi quá xấu rồi. Liền long nữ cũng học hư. Bạch Tố Trinh cười nói, Một khi đã như vậy ta đây cũng tới hảo, chỉ thấy Bạch Tố Trinh một chưởng đánh ra chưởng quang bao. Phủ nửa bầu trời một chưởng liền giết chết mấy trăm cái kim tiên trở lên tu vi yêu quái xà tộc. Chúng yêu là sôi nổi trừng lớn hai mắt, tổ sư thực lực nguyên lai như vậy cường. Không nói là xà tộc chúng yêu, liền tính là Diana các nàng cũng là trợn mắt há hốc mồm. Bạch Tố Trinh hiện tại thực lực thậm chí đã đuổi kịp đệ nhị trọng thiên năm đại quốc tiên hoàng đi xa độc trong. Lòng nói nơi này chính là xà tộc sân nhà, như thế nào có thể làm người chế giễu các nàng xà tộc mới. Hẳn là giết địch nhiều nhất nhất hung ác cái kia, cùng ta thượng xà độc mang theo xà tộc tinh nhuệ. Đầu tàu gương mẫu sát nhập quân địch bên trong, nàng nọc độc công kích nháy mắt là có thể làm một. Cái tiên vương cấp bậc yêu quái hóa thành một bãi máu loãng bên kia xương. Hổ phấn cùng hoàng võ nhìn đến chính mình thủ hạ đại quân bị mọi người sát gà đồ cẩu giống nhau chém giết đều là đau lòng không thôi. Bọn họ cần thiết mau chóng làm ước lượng quang hạo, sau đó đồ toàn bộ xà tộc tế thánh khí. Hổ phấn cùng hoàng võ đồng thời hô to một tiếng. Hổ phấn lấy ra một thanh kim sắc rìu nhỏ tử nói, đây là tiên thánh chi khí trời xanh rìu, mặc dù đối thủ là trời xanh cũng làm theo chém giết chi. Chỉ thấy hổ phấn đem rìu vung lên nháy mắt giết chết xà tộc một phiếu yêu quái. Xem ta nhật nguyệt tiên luân, hoàng võ trợ thủ đắc lực phía trên các huyền phù một cái tiên luân. Một cái luân tản ra ánh nắng, một cái khác luân tản ra ánh trăng, này hai kiện thánh khí vừa ra toàn. Bộ tế đàn phạm vi ngàn dặm nội khí chàng hết thảy bị ảnh hưởng, thánh khí bọn họ thế nhưng lấy ra. Thánh khí, xà độc vô cùng mà kinh ngạc. Tộc trưởng này hai kiện thánh khí uy áp quá cường, nói không chừng sẽ xoay chuyển toàn bộ chiến. Cuộc, một cái trưởng lão nói. Xà độc nói, chớ hoảng sợ, hổ phấn cùng hoàng võ phỏng chừng phát huy không ra thánh khí uy lực. Hoàng võ nghe được xà độc nói, dùng nhật nguyệt tiên luân hơi chút xoay tròn chuyển hướng về xà độc phát ra lưỡng. Đạo linh quang xà độc toàn lực ngăn cản lại, như cũ bị này lưỡng đạo linh quang đánh bay miệng phun máu tươi. Hoàng võ cười to nói, thế nào ta chỉ là tùy tiện dùng một tia thánh khí lực lượng, không nghĩ tới ngươi như vậy bất kham. Đây là thánh khí lực lượng, thật là đáng sợ. Xà độc khó chịu nói, nếu là làm chân chính tiên thánh tới thao túng này thánh khí, nói thật là có bao nhiêu đáng sợ đây. Là địa cầu chúa tể cao minh chỗ hắn nếu là buông xuống, nói thực lực sẽ bị suy yếu, nhưng là thánh khí sẽ không. Hoàng võ thực mau liền đem ánh mắt quay lại quang hạo trên người, rốt cuộc bọn họ lần này mục đích chính là quang hạo cùng Bạch Tố Trinh, chỉ cần làm ước lượng quang hạo Bạch Tố Trinh cũng là dễ như trở bàn tay. Hoàng võ cười nói, hổ phấn thượng đi làm hắn nhìn xem thánh khí lực lượng, không phải hắn cái gọi là thân thể có thể tiếp cận. Hổ phấn cười lớn một rìu hư không hướng quang hạo đánh xuống, cùng lúc đó nhật nguyệt tiên luân cũng xoay tròn hướng quang hạo giết qua đi. Quang hạo không phải không có đáng tiếc nói, như vậy giữ dàn hai kiện vũ khí muốn nhận lấy nói có chút khó, vẫn là trực tiếp hủy hoại tính. Hào, kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.